Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 49, đợi đến gió nổi mây phun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, lần này Lộc Thất Lang xuất hiện, khiến cho vốn là như dẫm trên băng mỏng Khương Vọng, bỗng cảm giác mạng treo trên đao. Hòa thượng kia trên đầu chọc Hắc Liên Đường Vân, thì là để hắn đối yêu tộc, đối yêu giới Phật môn, có hoàn toàn mới nhận biết, hắn càng thêm cảm nhận được. Có thiên yêu huyết duệ tọa chấn thành ma vân. Khả năng so trong tưởng tượng phức tạp hơn. Hắn càng thêm khẳng định. Nhiều phương gió mây đã ở hắn chưa phát giác thời điểm. Lặng yên hội tụ. Phải chăng yêu giới thiên ý lặng yên khuấy động sông dài vận mệnh. Phải chăng tự mình đường cùng đã ở trước mặt. Mà ta y nguyên không thể trông thấy. Từ cái kia mạnh mẽ yêu vương Lộc Thất Lang. Lại đến Hắc Liên Hòa Thượng. Thậm chí còn Hắc Liên Hòa Thượng phía sau tồn tại biển sâu đá ngầm cực lớn thế lực. Tại bên trong tòa thành trì này, nhất định có chuyện gì ngay tại phát sinh, mà hắn vẫn không có biết. Nếu như hắn là sinh ra ngay tại giới này thiên kiêu, tuyệt sẽ không chậm lụt như thế. Hết lần này tới lần khác hắn là một cái kẻ ngoại lai. Thế này bài xích đâu đâu cũng có. Hắn chỗ nghe chỗ nhìn nhận thấy. Đều quá mức giới hạn, muốn tìm phá cục phương pháp, tìm một đường sinh cơ kia, vẫn là muốn nhờ giới này yêu tộc lực lượng. Nhưng đi đến bây giờ, đường đã thấy cuối, viên lão tây nắm trong tay vô diện giáo có bình cảnh. Bình cảnh ở chỗ giáo phái tại trong quá trình phát triển chỗ tất nhiên kinh lịch những cái kia. Tiểu tông tiểu giáo phát triển đến kích thước nhất định về sau. Liền tất nhiên muốn đối mặt thế lực trên quan trường. Muốn cùng Ma Vân Chu ra, Tích Lôi Ngưu ra dạng này một phương chúa tể tiếp xúc. Không cần phải nói vô diện giáo không lấy đồ ăn, không tàn ngược tín đồ, ngược lại chỉ dẫn tín đồ hướng thiện. Hẳn là chính giáo cùng tà giáo phân chia cũng không hoàn toàn do đây. Viên lão Tây không có quyền nói chuyện, kẻ yếu cướp đoạt tín ngưỡng tức là tà, mà hắn cái này vô diện thần tín ngưỡng thần linh. Dù sao không chân chính có viễn cổ Diêm La thần vĩ lực. Vô diện giáo phía sau. Cũng không tồn tại cái kia Hắc Liên tà Phật phía sau thế lực to lớn. Thậm chí toàn bộ vô diện giáo bên trong. Hắn cái này duy nhất đem ra được chiến lực. Căn bản không dám xuất đầu lộ diện. Trừ đại lực trảm thần diệt quỷ con đường. Đồng dạng có bình cảnh. Lại bình cảnh đã xuất hiện ở trước mắt. Như thế đi một mình đêm tối. Lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải ác thú ẩn núp trong bóng tối. Cùng loại với lần này Hắc Liên tà Phật tổ chức. Tại yêu giới chỉ sợ không chỉ một. Mà Thái Bình đạo đồng dạng là cái xác không. Trừ đại lực chỉ có thể một mình phấn chiến. Hôm nay hắn có thể hàng thần lâm ấn cứu trừ đại lực. Ngày mai chưa hẳn còn có thể. Luôn có hắn tự mình xuất thủ cũng giải quyết không được cường giả. Tại yêu tộc cấu trúc cái này ba ngựa kéo xe lao nhanh đến đây. Khương Vọng nhìn lại vẫn là xài A Tứ đường xá có hy vọng nhất. Tuy là gia hỏa này đã quá sớm bắt đầu bành trướng. Nhưng gõ một cái, còn có thể thích hợp điều khiển. Xài A Tứ trước đây chưa từng ác dấu vết. Gia nhập hoa quả hội về sau. Cũng không như trước đảm nhiệm viên dũng như vậy tàn ngược. Từ Kim Dương hội đấu võ bắt đầu bộc lộ tài năng. Tiến vào rộng rãi yêu tộc ánh mắt. Đây là điển hình bình dân thiên tài nghịch tập con đường. Là làm xã hội trước kết cấu xuống giai tầng nhảy lên đàng hoàng đường ngay. Chỉ cần không ra yêu thiêu thân. Là sẽ bị hoa quả hội. Ma vân viên gia. Thành ma vân. Thậm chí còn toàn bộ yêu tộc thượng tầng thế giới chỗ tiếp nhận. Thậm chí nói. Khương Vọng chính mình tại hiện thế. Đi chính là như vậy một con đường. Từ một cái hương dã thiếu niên, trưởng thành là bá quốc vương hầu, bây giờ lại dò xét xài A Tứ, không khỏi có khác cảm thụ. Xã hội bản chất là cái gì? Quốc gia thể chế hạch tâm là cái gì? Những thứ này hùng vĩ vấn đề, có lẽ cũng không có một cái hoàn toàn đáp án chính xác. Thế nhưng từ bên trong những vấn đề này trình bày và phát huy suy nghĩ, cũng là đối thế giới bản chất nhận biết, như thế nào thật? Như thế nào lý, mỗi một cái siêu phàm tu sĩ tại trong quá trình hướng chỗ cao leo lên, đều nhất định là đứng tại trên cơ sở nhận biết kiên cố. chưa chắc có đúng mọi nơi mọi lúc. Chính xác, nhưng nhất định có đặc biệt mà rõ ràng tự mình. Khương Vọng ẩn thân tại thế giới trong kính, cũng đang dùng hắn tại yêu giới quan sát cùng suy nghĩ. Tiến hành, đạo, tu hành, tới gần cái kia cao mịt mù khó đạt đến huyền ảo cảnh giới. Trừ đại lực phong đao một tháng ảnh hưởng cũng không lớn. Một cái đi qua khoảng thời gian này nuốt ăn, thần hồn của hắn khôi phục rất nhanh. Hai là đốt diệt cái kia hắc liên hòa thượng sau chỗ cướp đến lượng lớn vô chủ thần lực. Cũng đầy đủ hắn tiêu hóa rất nhiều ngày. Cũng vừa vặn là đối phần này thần lực tiêu hóa. Để hắn khắc sâu nhận thức đến hắc liên tà Phật tổ chức này bằng bạc khó dò. Mới quyết đoán để trừ đại lực phong đao. Trên thần hồn đã khôi phục được 7-8 phần. Kim khu ngọc tủy thương thế vẫn là nan đề. Thành như ngọc nát khó toàn. Vàng thiếu khó bổ. Mỗi ngày điều dưỡng không ngừng. Cho đến tận này nhục thân vẫn là khôi phục không đến 2 thành. Khương Vọng đều có tâm cũng thay đổi bộ mặt đi ra ngoài. Đóng vai thành Thái Bình phán quan gì đó. Đi cướp giết mấy cái yêu tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Cướp đoạt một chút chân quý vật tư trở về. Dù sao lý trí vẫn còn tồn tại. Thế là chìm tức chính niệm. Một bên tiêu hóa thần lực. Khôi phục thần hồn. Một bên lại đi chú ý xài A Tứ. Xài ra bên ngoài sân nhỏ. Vang lên tiếng đập cửa. Lúc này xài A Tứ. Chính ở trần ở trong viện luyện kiếm. Chặt chém vung vẩy. Một chiêu một thức nghiêm túc vô cùng. Luyện thẳng đến mồ hôi rơi như mưa khí huyết tuôn trào. Tuy là hắn là người vừa lười vừa háo ăn. Vừa gian vừa láo cá. Tật xấu một đống lớn. Nhưng dù sao khổ qua nghèo qua. Biết cơ hội không dễ. Lại thế nào bành trướng. Lại thế nào một tấc tới chơi. Được ngày nào hay ngày ấy. Đang luyện công một chuyện bên trên vẫn là chịu xuống khổ lực. Bằng không vĩ đại cổ thần truyền lại bách kiếp thiên nan vô địch kim thân. Hắn cũng không khả năng luyện được thành quả tới. Cái kia thế nhưng là một trùy tự ngược ra tới công phu. Hoàn toàn tự mình tra tấn. Người nào, trong tay hắn kiếm chưa ngừng. Chỉ xuất âm thanh hỏi. Bây giờ cũng coi là nuôi ra mấy phần khí độ. Ngôn hành cử chỉ đều tại hướng chân chính thiên mệnh chi yêu dựa sát vào. Ngoài cửa vang lên giòn tan đáp lại. Xài ca, là ta, cường giả khí thế nháy mắt tan rã. Xài A Tứ toét ra miệng. Ai ai, đến rồi. Hắn vội vã chạy vào phòng. Muốn phải lau lau trên người mồ hôi bẩn. Tìm bộ y phục phủ thêm. Thuận tiện đem gian phòng thu thập một chút. Nhưng chạy đến một nửa bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Lập tức liền ngưng bước chân. Bẻ ngược trở về đi mở cửa. Một bên hổ hổ sinh phong múa mấy lần kiếm. Lấy kiếm tiếng giống biểu đạt chính mình ngay tại hoàn thành kiếm chiêu thu về. Đồng thời âm thầm vận kinh. Để trên người cơ bắp khối đều rõ ràng hơn căng đầy. Để mồ hôi lưu tiêu tan ra xinh đẹp đường cong. Lúc này mới đi kéo ra cửa sân. Quả nhiên thấy thiên kiều bá mị Viên Tiểu Thanh. Cũng chính xác bắt được Viên Tiểu Thanh e lệ lại tán thưởng ánh mắt. Nhà cũ xa xôi. Hẻm nhỏ không thấy hắn yêu. Duy nhất cô nương này xinh đẹp đứng ở đây. Làm cho đầu này đơn sơ ngõ nhỏ. Đều sinh ra ánh sáng rực rỡ. Xài A Tứ dùng khăn mặt lau mồ hôi. Giống như lơ đãng mà nói. Tiểu Thanh muội muội, hôm nay thế nào rảnh rỗi tới. Viên Tiểu Thanh đem hai tay chắp sau lưng. Nghiêng đầu đánh giá hắn. Xài ca mỗi ngày đều như thế dụng công sao. Nét mặt của nàng ngây thơ thuần khiết. Nhưng cái tư thế này. Càng thêm lộ ra đường cong lả lướt. Phong cảnh xông ra. Xài A Tứ dùng sức khống chế tầm mắt của mình. Hy vọng mình có thể biểu hiện được như cái quân tử bên trong yêu. Nhưng dù sao trong lòng khó. Lời mở đầu không đáp sau mà nói. Ách, ta mỗi ngày đều rất nhớ ngươi. À, không phải không phải. Dụng công, ta thích dụng công. Nói cái gì đó. Viên Tiểu Thanh giận một tiếng. Xấu hổ đạp chân. Nhưng nhìn trộm nhìn hắn. Lại nói. Người nhưng cho tới bây giờ không có mời ta tới làm khách. Xài A Tứ âm thầm cắn một cái đầu lưỡi. Đã tỉnh hồn lại. Vò đầu nói. Hàn xá đơn sơ. Ta không có ý tứ. Ta nhìn nơi này thật tốt à. Viên Tiểu Thanh chắp tay sau lưng. tự nhiên rảo bước tiến lên sân nhỏ, tò mò trái xem phải xem, vô cùng không loạn. Sài A Tứ không tự giác đem cửa sân đóng lại, vội vàng cùng tại sau lưng đi. Ừ đúng rồi, Viên Tiểu Thanh đột nhiên quay đầu, suýt nữa đụng vào Sài A Tứ, cười khanh khách, đem giấu ở sau lưng hộp gấm nâng lên trước mặt. Ấy, mới mua được long hổ tham, nhất nuôi thể phách, người gần đây chiến đấu vất vả, đang dùng được, long hổ tham có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá cả đắt đỏ, cũng không biết Viên Tiểu Thanh phí bao nhiêu tâm tư, ước chừng là đem đồ cưới đều lấp vào. Bất quá Sài A Tứ nhưng không biết cái gì gọi là không có ý tứ, đưa tay liền đi tiếp. Vậy làm sao không biết xấu hổ, cũng là không cẩn thận cầm cái kia mềm mại bàn tay như ngọc trắng. Nhưng Viên Tiểu Thanh không có dãy giụa, hắn cũng không có buông ra, cầm tay nhìn nhau trong viện, nhất thời vô thanh thắng hữu thanh. Sài A Tứ há to miệng, đang muốn nói cái gì, Viên Tiểu Thanh đã ngẩng đầu lên, cái kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, đúng như hoa đầu xuân, ánh sáng hoàng hôn. Sài ca, thanh âm của nàng vô cùng mềm mại, ánh mắt lại có sóng nước ngàn vạn loại, nghe nói người gần nhất đều tại sưu tập Phật gia điển tịch. Thế nào, người muốn làm hòa thượng? Đi qua khoảng thời gian này ở chung, hai yêu đã là tình trạng ý thiếp, mắt đi mày lại, liền kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ, vốn đang cần phải có một hồi lôi kéo. Nhưng Sài A Tứ không giải thích được bắt đầu sưu tập kinh Phật, thỉnh thoảng còn tại những cái kia tiểu đệ trước mặt đọc Phật kệ, rất có mấy phần khám phá thế sự ý tứ, để Viên Tiểu Thanh nhịn không được lấy sốt ruột tới, cho nên hôm nay mới có thể tới cửa đến tìm, liền muốn xem hắn có phải là thật hay không muốn xuất ra. Sao, làm sao lại, thế nào bỏ được, nhìn xem gần trong gang tấc mỹ mạo nữ yêu, Sài A Tứ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Từ không diện ý, không bỏ được cái gì. Viên Tiểu Thanh khẽ nói. Ta nhìn ngươi cũng không giống như. Cái kia nhẹ nhàng cong lên môi đỏ, giống như là có vô cùng ma lực, để thế giới chỉ còn một vòng đỏ. Trong đầu hình như có ông một tiếng tiếng vang. Quỷ thần dùng chênh lệch. Sài A Tứ trực tiếp cúi đầu gặm đi lên. Đừng, Tiểu Sài ca. Viên Tiểu Thanh kháng cự rất yếu ớt. Nàng cự tuyệt càng giống cổ vũ. Sài A Tứ đưa nàng ôm ngang lên, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, cứ như vậy nhiệt liệt hướng trong phòng đi. Đương nhiên hắn luống cuống tay chân, đương nhiên hắn khí huyết dâng lên, đương nhiên hắn cái gì cũng không quản không để ý. Nhưng gian phòng dù sao quá đơn sơ, dương mắt liền thấy cái kia điện thờ, cùng với trong bàn thờ cung cấp bảo kính, một cái váy bay lên, chuẩn xác đắp lên trên điện thờ. Cái kia thượng tôn, một vị nào đó vĩ đại thần linh ngay tại giám sát hoàn cảnh. Thế thiên mệnh chi yêu hộ đạo, đột nhiên nghe được thanh âm như vậy, còn cùng với thở dốc, thượng tôn lúc này cũng không đáp lại. Thần uy nghiêm không cho phép hắn đáp lại cái gì, nhưng Sài A Tứ trong lòng âm thanh cũng không từ bỏ. Oa, thượng tôn, người mẹ nó càng là có chuyện gì, có dám nhanh, phóng. Cuối cùng thượng tôn chỉ truyền về một chữ này. Sài A Tứ thành thành thật thật, ngài có thể hay không đừng nhìn. Vĩ đại cổ thần giận tím mặt, nói cái gì đó, lẽ nào lại như vậy? Ngươi làm bản tọa là ai? Bản tọa sao lại nhìn lén ngươi chỉ là một chút yêu? Chư thiên vạn giới, ngàn tỷ về thời gian, bản tọa kia là kiến thức rộng rãi, sớm không thèm để ý chút này. Ngươi căn bản không hiểu nhục dục là cỡ nào cấp thấp dục vọng. Ngươi cái này vô tri tiểu yêu, sao rõ ràng đại đạo tuyệt diệu. Cái kia, Sài A Tứ thở hào hển trong lòng nói, có cái gì song tu diệu pháp có thể thành đạo cái chủng loại kia, ngài có thể hay không dạy ta mấy chiêu? Nhiệt xúc, cút. Đương nhiên, vĩ đại cổ thần đương nhiên sẽ không thất thố như vậy. Cuối cùng chẳng qua là nói nhỏ, tạm thời ngăn cách liên hệ. Thiên bảng Tân Vương xếp hạng thứ 7 Lộc Thất Lang, tự mình giá lâm thành Ma Vân. Tin tức này tại lớn như vậy thành vực bên trong nhấc lên gợn sóng. Chu gia rất có danh vọng Chu Tranh công tử. Trong thành xa hoa nhất Phi Vân Lâu thiết trí yến hội chiêu đãi. Vũ Tín, Viên Mộng Cực, hai cái này Ma Vân Ba Tuấn Tài bên trong thiên kiêu cũng tất cung tất kính cùng nhau theo hầu. Khuyển Hy Hoa một lòng muốn phải thay thế Khuyển Hy tái vị trí, càng là bận trước bận sau, cái đuôi lắc lại lắc. Thậm chí Chu Lan Nhược, tiểu công chúa của nhà Thiên Chu nương nương, đều hiện thân Phi Vân Lâu tới đối ẩm trò chuyện với nhau. Lộc Thất Lang nơi nào yêu ư, kia là Vũ Sư Thành thiếu thành chủ bên trong thần hương hoa hải thế lực lớn nhất, thần hương Lộc gia đệ nhất thiên tài. Tại yêu giới, chỉ có nơi nào đó cường đại nhất mấy cái kia gia tộc mới có tư cách quan có địa danh. Bình thường địa danh lớn nhỏ cũng phản ứng gia tộc thực lực, như cái gọi là Ma Vân Ba Tuấn Tài tương ứng gia tộc, chỉ có thể xưng là Ma Vân Vũ gia, Ma Vân Viên gia, Ma Vân Khuyển gia, duy chỉ có Chu gia mới có tư cách đối ngoại xưng là Thiên Tước Chu gia, ý là trên Thiên Tước Hoang Nguyên cường đại nhất nhà tên. Thần Hương Lộc gia muốn so Thiên Tước Chu gia càng mạnh. Không chỉ bởi vì Thiên Chu nương nương cơ bản không quá hỏi thành Ma Vân sự vụ, Thần Hương Lộc gia lão tổ cũng là tọa trấn Thần Hương Hoa Hải, càng bởi vì Lộc gia thực lực tổng hợp tại toàn bộ yêu giới đều là phải tính đến thượng tầng chiến lực mà không đi nói. Lộc Thất Lang tại Thiên Bảng Tân Vương bên trong xếp tới thứ 7, càng tại phía trên Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn, cái kia thế nhưng là Thiên Yêu Sư An Huyền đích huyết hậu duệ. Thần Hương Lộc gia nội tình có thể thấy được chút ít, thậm chí trước kia cái kia thất thủ tại Xương Phong Cốc phong đến Vương Hào Tràng Sơn Vương Lộc Kỳ Di cũng xuất từ Thần Hương Lộc gia. Dạng này một vị đỉnh cấp công tử đi tới thành Ma Vân, cũng liền không khó hiểu thành sao ồn ào náo động toàn thành. Tới, Lộc đại thiếu, uống một chén ta Ma Vân rượu ngon. Lúc này Chu Tranh không thấy nửa điểm lạnh lùng, xinh đẹp mắt kép bên trong tất cả đều là nhiệt tình. Chúng ta Lan Nhược thế nhưng là không thường ra cửa, tuy là hắn thiết lập tiệc rượu, hắn tích lũy cục, nhưng chủ vị ngồi lại không phải hắn, mà là Chu Lan Nhược cùng Lộc Thất Lang ngồi đối diện. Ai bảo hắn cùng Thiên Chu nương nương huyết mạch không đủ gần đâu. Chu Lan Nhược đến, hắn liền chỉ có thể lui thứ tự chỗ ngồi ghế. Lộc Thất Lang cũng không để ý nơi này sóng ngầm, cầm chén rượu lên điểm một cái, liền coi như uống qua, thuận miệng nói, lần này Đài Kim Dương hội đấu võ, Lan Nhược cô nương không tham dự. Chu Lan Nhược vuốt vuốt chén ngọc, tuy là tư thế ngồi tùy ý, chỉ cấp chúng yêu nhìn thấy một cái bên cạnh mặt, thực sự hiện ra hết thiên tư quốc sắc, tô hết tiệt diễm, thành Ma Vân tự có tuấn tài, ngược lại là lộ ra không được ta. Nàng thanh âm chậm rãi nói, nói đến Lộc công tử vạn dặm đuổi giết Xà Cô Dư, xứng là thiên hạ hành động vĩ đại, lại vừa đến thành Ma Vân, liền giúp bản thành trừ ác, Lan Nhược nên kính ngươi một chén. Lộc Thất Lang là không có tham gia Đài Kim Dương hội đấu võ, hắn sớm không cần ở loại địa phương này chứng minh chính mình. Cái gọi là Tam Vực Thịnh Hội, thả toàn bộ yêu giới, cũng không có gì lớn không được. Chu Lan Nhược chẳng qua là hời hợt mang qua lý do, nhưng bản tâm kiêu ngạo cũng là sôi nổi trên đó. Người Lộc Thất Lang chướng mắt bực này thịnh hội, chẳng lẽ ta Chu Lan Nhược liền coi trọng? Giờ phút này mặc dù ngươi đi ở phía trước, nhanh một bước, nhưng ta cũng ở chỗ này, cùng là dùng cái này thế vì đài cao, vạn quốc vì đấu trường. Vậy ngươi chén rượu này kính phải có điểm sớm. Lộc Thất Lang nhàn nhạt nói, dù sao Xà Cô Dư còn chưa đền tội, lấy Lộc đại thiếu thực lực, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Chu Tránh cười ha hả, ngài nếu là có cái gì có thể sai dùng địa phương, cũng làm ơn nhất định mở miệng. Tại đây Thiên Tức Hoang Nguyên chúng ta Chu gia vẫn là chen mồm vào được. Lộc Thất Lang cười cười, không dám. Chu Lan Nhược cũng đang cười. Như vậy Lộc công tử chuyến này liền chỉ vì Xà Cô Dư sao? Lộc Thất Lang nhìn xem Chu Lan Nhược, nơi này chỉ có hai người bọn họ có tư cách ngang nhau đối thoại, cũng chỉ có hai người bọn họ biết đối phương đang nói cái gì. Cái gọi là dây cung bên ngoài âm, khúc vừa ý, mùi rượu lơ lửng. Hắn chậm rãi nói, ta ẩn ẩn có một loại cảm giác, ở nơi này, Tại đây thiên tức hoang nguyên, có lẽ chính là tại thành Ma Vân, có cơ duyên của ta. Ngồi tại càng sau một ghế viên mộng cực, sắc mặt rất khó coi. Hắn xem lời ấy vì Lộc Thất Lang đối Chu Lan Nhược thổ lộ, nhưng không dám nói cái gì. Thiên yêu viên tiên đình dĩ nhiên là cường giả tuyệt thế. Dù sao độc thân độc hành, bọn họ cũng không phải đích huyết hậu duệ. Chẳng qua là tổ tiên có chút tình cảm mà thôi. Chèo trống không được bọn hắn tiêu xài. Mà Vũ Tín đang uống rượu, dường như không thắng tử lực mà cúi thấp đầu đến. Bên trong nước rượu tỏa ra ánh mắt của hắn. Thần sắc kịch biến. Cách chương.